Chương 2148, chương 2156, bồi ta một đứa con trai. Tiêu Bạch Phượng lập tức đi tìm Liên Phi đem chuyện này nói, an bài Trầm Tường cùng nàng gặp mặt. Trầm Tường tiến vào trong mật thất, lập tức sẽ đem một phần dược liệu luyện thành 6 hạt cốt cách thần đan, sau đó đi ra mật thất. Hoàng Diễn Thiên đang cùng Hoàng Cẩm Thiên trong sân nướng thịt. Hoàng Cẩm Thiên có thể là phi thường ưa thích ăn thịt nướng đấy, tại làm phương diện ăn uống có phi thường tốt tay nghề. Trầm Tường lúc này ngửi thấy được cái này thịt nướng mùi thơm, liền giữ lại nước miếng. Nướng nhiều hơn một chút, Trầm Tường đi vào sân nhỏ, đã nhìn thấy nơi này có hai đống lửa than, Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên phân biệt nướng hai đầu toàn bộ ngưu, cái này ngưu đều rất lớn, cho nên bọn hắn không thể không lơ lửng. Dương Thiên Nghị cười nói, cùng bọn họ cùng một chỗ chính là tốt, cả ngày đều ăn rất thoải mái. Trầm Tường nhìn Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi lúc này chính trợn to hai mắt, nhìn xem cái kia hai đầu khảo thi được không sai biệt lắm khích lệ ngưu, hắn không nghĩ tới cái này tiểu chút chích vậy mà cũng ưa thích ăn loại này thịt. Đây chính là bất tử thần tộc bên trong thịt nướng bí phương, không nghĩ tới hai vị tiền bối đều nắm giữ nha. Nguyệt Nhi hì hì cười nói, không nghĩ tới đã lâu như vậy, ta còn tham ăn đến loại này thịt nướng, thật là thơm nha. Tiêu Bạch Phượng trở về, tán thưởng một tiếng, mang trên mặt một loại ấm áp dáng tươi cười, nàng giống như dần dần thích loại này náo nhiệt, đối với người dáng tươi cười cũng nhiều hơn. Trầm Tường hỏi, Liên Phi bên kia ra thế nào rồi? Tiêu Bạch Phượng đem Nguyệt Nhi ôm mà bắt đầu, gật đầu nói, đã an bài tốt, hiện tại sắc trời còn sớm. Ăn xong ta liền mang ngươi đi tìm nàng. Hai đầu ngưu tuy nhiên rất lớn, nhưng rất nhanh đã bị đã ăn xong. Lúc này thời điểm cũng tiếp cận hoàng hôn. Trầm Tường cùng Tiêu Bạch Phượng ăn no về sau, liền cùng đi tìm Liên Phi. Liên Phi tòa nhà cũng không lớn, nhưng bên trong lại rất tinh xảo trang nhã. Trầm Tường nghe Tiêu Bạch Phượng nói, cái này tòa nhà vốn là cái kia Minh Hoàng tử đấy, nhưng Minh Hoàng tử muốn một cái căn phòng lớn, cho nên Liên Phi cùng với hắn trao đổi rồi. Trầm Tường ngồi ở trong sảnh, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn dù sao cũng là đem người ta nhi tử đánh thành trọng thương người, hiện tại đi vào người ta tại đây, ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Liên Phi chạy ra, còn có nữ nhi của nàng Tiêu Cẩn Nhi. Tiêu Cẩn Nhi cùng Liên Phi đồng dạng cao, ăn mặc đồng dạng quần đỏ, đều có được đồng dạng vũ mỹ mắt xếp, các nàng thoạt nhìn rất giống là tỷ muội song sinh. Trước khi Hoàng Cẩm Thiên bọn hắn liền đã từng nói qua, cái này bất tử thiên linh có thể chính mình ngưng ra linh thai, mà linh thai phát triển về sau, cùng cái kia bất tử thiên linh lớn lên rất giống đấy. Đi ở phía trước đúng là Liên Phi, Trầm Tường liếc có thể nhìn ra được, Liên Phi cái kia trương vũ mị đẹp đẽ mặt tràn đầy vẻ băng lãnh, hơn nữa nhìn bắt đầu tương đối cay độc ổn trọng, nhìn ra được nàng là từng có rất nhiều kinh nghiệm đấy. Mà phía sau nàng Tiêu Cẩn Nhi thì là cùng nàng khác nhau rất lớn, tuy nhiên cũng có được một trương gương mặt quyến rũ, nhưng nàng lại có vẻ rất thẹn thùng, có chút cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Trầm Tường, mà nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trầm Tường lúc, phát hiện Trầm Tường chính nhìn xem nàng, khuôn mặt mãnh liệt đỏ lên, lập tức cúi đầu xuống. Con của ta chết rồi, hiện tại ngươi có lẽ cao hứng a? Liên Phi sau khi ngồi xuống, lạnh lùng nói, cái này, thật sự là thực xin lỗi. Trầm Tường không nghĩ tới cái kia Minh Hoàng tử vậy mà chết rồi, cái này có thể lại để cho hắn trở tay không kịp. Nguyên bản nhưng hắn là nghĩ kỹ muốn như thế nào cùng đối phương nói chuyện với nhau, hóa giải mâu thuẫn đấy. Đồng thời hắn cũng hiểu được chuyện này tương đối khả nghi, hắn ra tay tuy nhiên tương đối mạnh, nhưng cái kia Minh Hoàng tử cũng không phải phàm nhân, nhiều lắm là cũng chỉ là nằm trên giường 3 năm 5 năm, không đến mức sẽ chết đi. Liên Phi, cái này có thật không vậy? Ta vì cái gì không có nghe nói? Tiêu Bạch Phượng cũng là không nghĩ tới. Ngươi hôm nay tới tìm ta không bao lâu, hắn liền chết rồi. Liên Phi hừ một tiếng, xem ra giữa chúng ta cừu hận không cách nào hóa giải rồi. Trầm Tường đột nhiên minh bạch, cái này Liên Phi có thể là tại Tiêu Bạch Phượng tìm nàng về sau rơi xuống hận thù, đem Minh Hoàng tử giết chết. Hiện tại Liên Phi tuy nhiên là lạnh như băng đấy, trên mặt cũng đầy là phẫn nộ, nhưng không có một điểm bi thương, một điểm không giống chết nhi tử như vậy. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ Liên Phi tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ là không muốn cùng hắn hóa giải mâu thuẫn. Phát sinh chuyện như vậy ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc, mặc dù chúng ta mâu thuẫn không cách nào hóa giải, nhưng ta chuẩn bị lễ vật yên nguyên sẽ tặng cho Liên Phi, thỉnh nén bi thương. Trầm Tường xuất ra một cái hộp ngọc, hai tay đưa tới Liên Phi trước mặt, Liên Phi không có nhận lấy, Trầm Tường để lại tại nàng cái bàn bên cạnh. Bạch Phượng tỷ, chúng ta đi thôi. Trầm Tường trông thấy không có khả năng thương lượng, cũng không có ý định lãng phí thời gian. Chậm đã. Ngươi đem con của ta giết, cứ như vậy mà xong sao? Liên Phi đứng lên, hai con ngươi tràn ngập sát cơ. Vậy ngươi muốn thế nào? Tiêu Bạch Phượng lạnh giọng hỏi, nàng hiện tại có thể phi thường che chở Trầm Tường. Ta muốn cho hắn bồi ta một đứa con trai. Liên Phi cười lạnh nói, bồi không được liền làm con của ta. Vọng tưởng, Tiêu Bạch Phượng lôi kéo Trầm Tường, chúng ta đi. Liên Phi lập tức ngăn lại bọn hắn, như thế nào? Trước ngươi không phải nói muốn cùng ta hóa giải cừu hận đấy sao? Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần làm con của ta, vậy thì hòa giải rồi. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ không thiệt thòi, ta chỉ là cho ngươi lấy nữ nhi của ta mà thôi. Mẹ, Tiêu Cẩn Nhi đột nhiên cả kinh, mặt càng thêm đỏ lên. Tiêu Bạch Phượng cùng Trầm Tường lại là cả kinh, bọn hắn thật sự không nghĩ tới cái này Liên Phi vậy mà đập vào như vậy tính toán, trước khi nàng nói con của mình chết rồi, liền lại để cho Trầm Tường cùng Tiêu Bạch Phượng trở tay không kịp, hơn nữa biểu hiện được phi thường căm hận Trầm Tường, nhưng bây giờ muốn cho Trầm Tường lấy nữ nhi của nàng đến bồi thường nàng. Cẩn Nhi, đừng nói chuyện, Liên Phi nhẹ nhàng mà quát tháo nàng một tiếng, có nguyện ý hay không, như vậy ta chính là ngươi nhạc mẫu, giữa chúng ta cừu hận cũng không có. Liên Phi cái kia lạnh như băng khuôn mặt đã không thấy rồi, thay đổi đến chính là một trương vũ mị khuôn mặt tươi cười, ngươi thật sự một chút cũng không lỗ, nữ nhi của ta có thể không kém, ta đã có thê tử, hơn nữa không chỉ là một cái, con gái của ngươi muốn làm nữ nhân của ta, đoán chừng được sắp xếp rất xa, ngươi nguyện ý lại để cho nàng chấp nhận loại này ủy khuất. Trầm Tường cũng đổi lại một trương khuôn mặt tươi cười, bởi vì cái này Liên Phi cũng không phải ý định cùng với hắn trở mặt, chỉ là tận lực muốn lôi kéo hắn. Tiêu Bạch Phượng cũng là không lâu theo Hoàng Cẩm Thiên nào biết Trầm Tường không ít đấy, bất quá nàng ngẫm lại cũng hiểu được bình thường, tại loại hoàn cảnh này, Trầm Tường loại này đáng sợ luyện đan sư, nữ nhân nhiều cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, ta ngược lại là không sao cả, tóm lại ngươi về sau phải chiếu cố kỹ lưỡng Cẩn Nhi là được rồi, không thể để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Liên Phi không chút suy nghĩ, nói thẳng, mẹ, ta không đồng ý. Tiêu Cẩn Nhi lập tức lắc đầu, ta không thích hắn. Trầm Tường nhìn xem cái này tuy nhiên vũ mị, nhưng lại rất ngây thơ Tiêu Cẩn Nhi, cười nói, không cần lo lắng, ta muốn hay không ngươi còn không nhất định đây này, bất quá mẹ ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, hy vọng ngươi có thể có một tốt quy túc. Liên Phi, ngươi yên tâm đi, ta không cần lấy ngươi Cẩn Nhi, bên cạnh ta nữ nhân khá nhiều loại, không thiếu nàng một cái, ta đáp ứng chiếu cố tốt nàng là được rồi. Trầm Tường cảm thấy không có gì áp lực, trực tiếp đem nàng ném đến Bách Hoa thôn, giao cho Lữ Kỳ Liên các nàng là được rồi. Liên Phi, ngươi như vậy vội vã đem con gái của ngươi bỏ qua, là muốn phát sinh cái đại sự gì sao? Tiêu Bạch Phượng hỏi, nàng nhìn ra được điểm ấy,